Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2008, chương 2012, đại chiến phương lôi. Hai cỗ khí thế va chạm, như là cái kia hai ngọn núi, ầm vang đối đầu, hai người quần áo tại cái này dưới khí thế, phồng lên ra, trong lúc nhất thời. Bên trong thiên địa người tất cả đều là nhìn qua tình cảnh này. Hạ Minh khiêu chiến hoàng bảng thứ ba. Cái này tất nhiên sẽ là một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Uống, phương lôi ánh mắt đột nhiên nhất động. Bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Bỗng nhiên, đáng sợ nguyên khí tại lòng bàn tay ngưng tụ. Cái kia cỗ liền hậu thiên sơ kỳ đều là sắc mặt kịch biến nguyên khí ba động. Nhanh chóng nhộn nhạo lên, sau đó hóa thành nhất trưởng hung hăng đánh phía Hạ Minh. Như vậy thế công, giống như cái này lôi đình đồng dạng, tương đương mau lẹ, nhanh chóng, cái kia cuồng bạo nguyên khí, đủ để khiến quỷ thần tránh lui. Cái này vừa ra tay, phương lôi chính là thể hiện ra cái kia vượt xa khỏi bản thân cảnh giới thực lực. Nhìn vô số người đầy là hoảng sợ. Thực lực thế này, không hổ là hoàng bảng bài danh thứ ba cao thủ, một trưởng này tựa như là xé rách chân trời, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đến Hạ Minh chỗ ngực. Đối mặt phương lôi như vậy thế công, Hạ Minh sắc mặt lại là không thay đổi chút nào, hắn cũng không có nửa điểm lui lại dấu hiệu, tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, ngược lại là vừa xài bước ra, một quyền đánh ra. Một quyền này, nguyên khí ầm vang bạo phát, loại kia đáng sợ bạo phát lực, lại là không thể so với phương lôi kém bao nhiêu. Bành, hai người nguyên khí đối đầu, ầm vang nổ tung, nguyên khí khuếch tán, cả vùng đều phảng phất là chấn động một cái. Hai người này nguyên khí trong nháy mắt tán loạn, mà hai người tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, đúng là chậm rãi lùi lại hai bộ. Cái này lần thứ nhất giao phong, Hạ Minh vậy mà không có rơi xuống hạ phong, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng, đúng là gánh vác phương lôi tiến công. Vừa mới hai người giao phong lực lượng, để đến vô số người đều là có loại ngạt thở cảm giác. Loại kia lực lượng đáng sợ, liền bọn họ cũng không dám nói có thể ngăn cản, vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại là không rơi vào thế hạ phong. Dần dần, trong mắt mọi người leo lên một chút hỏa nhiệt, bọn họ cũng đều biết, trận này tranh giành đấu, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Huyền Tâm Tông. Tại cái này vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, phương lôi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, nhìn qua cái này cùng mình tương xứng Hạ Minh, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, người nhục thân chi lực, đúng là mạnh như thế. Bất quá. Nói đến chỗ này, phương lôi trong mắt lộ ra hỏa nhiệt quang mang, một loại dục dịch leo lên, hưng phấn nói, dạng này ta thì càng cảm thấy hứng thú, vừa mới một lần kia giao phong, Hạ Minh thì triển lãm cái kia mạnh mẽ thân thể, loại kia thân thể, chỉ sợ đều có thể cùng trời cấp viên mãn cao thủ nhất chiến, cho dù là gặp phải cái này hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Cũng có thể có lực đánh một trận, bực này thân thể lực lượng, cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Ai cũng biết, muốn tu luyện thân thể, cái này phải thừa nhận thường người thường không thể tiếp nhận sự đau khổ. Thân thể này khó luyện, thậm chí so tu luyện cái này nguyên khí còn muốn khó khăn. Hạ Minh cái này xem ra tính không được cỡ nào cường tráng thân thể. Có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, rất hiển nhiên là tu luyện nhục thân duyên cớ, thân thể tu luyện tới cực hạn, thậm chí đủ để liệt địa sụp đổ. Đã như vậy mời ra tay đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy phương này lôi, thần sắc lạnh nhạt, tại cái này đôi mắt chỗ sâu, lại là xen lẫn một chút sắc bén. Phương lôi thân thể cũng rất mạnh, rất hiển nhiên. Gia hỏa này cũng là tu luyện nhục thân lượng, mạnh mẽ thân thể tại tăng thêm khủng bố nguyên khí nội tình. Cái kia cá nhân thực lực, càng là tăng lên gấp bội. Đã ngươi như thế muốn rời khỏi, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Phương Lôi ánh mắt phát lạnh, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Tại thời khắc này Phương Lôi thân thể đều phảng phất là rút cao một chút, nguyên khí cũng là tại thời khắc này kịch liệt lăn lộn. Tựa như là cái kia nóng hổi nước sôi đồng dạng, một cỗ vô cùng cường hãn khí tức, như là cuồng phong bạo vũ giống như trực tiếp xé rách Hạ Minh mà đến. Lôi thần thể, Phương Lôi hét lớn một tiếng, một cỗ kinh khủng thân thể lực lượng nhộn nhạo lên, trong chớp mắt cũng là nhất quyền đánh vào Hạ Minh trên thân. Tại đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm, một đạo nhàn nhạt ánh vàng cũng là chậm rãi bày ra. Cái này nhàn nhạt quang mang người khác có lẽ nhìn không có rõ ràng như vậy, nhưng Phương Lôi lại là rõ ràng cảm giác được. Thanh Long Kim Thân Quyết, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, trên thân ánh vàng lấp lóe. Tại cái này vô số đạo dưới tầm mắt, bọn họ nhìn thấy Phương Lôi quyền đầu hung hăng đánh vào Hạ Minh trên thân, mà Hạ Minh thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Chờ Hạ Minh thối lui đến cái này bên bờ lôi đài địa phương lúc đợi, Hạ Minh bàn chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, tại cái này chỗ ngực đúng là bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Cỗ lực lượng này làm cho Phương Lôi đều là biến sắc. Lúc này thân hình ở giữa không trung đến lăn mình một cái, tay cầm cũng là vỗ mặt đất, vội vàng bạo lui mà đi. Thật cường đại thân thể. Tình cảnh này gây nên vô số đạo rung động ánh mắt, thậm chí ngay cả một số hậu thiên cảnh giới cao thủ đều là cảm nhận được một cỗ ép buộc áp lực. Ở dưới loại áp lực này, bọn họ nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Hạ Minh gia hỏa này làm sao cũng là một cái tu luyện nhục thân gia hỏa. Cường đại như vậy thân thể, bọn họ đến cùng là làm sao luyện thành? Phương Lôi quái vật kia cũng là một cái tu luyện nhục thân gia hỏa. Ngày xưa hắn tu luyện lôi thần thể, cái này thân thể lực lượng thậm chí có thể so với cái này hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Bây giờ đúng là lại xuất hiện một cái thân thể cùng gia hỏa này tương xứng tồn tại. Quả nhiên là khủng bố. Có điều, tuy nhiên Phương Lôi lui lại, nhưng là Hạ Minh tựa hồ thụ một chút thương thế a. Xem ra hai người ở giữa, Phương Lôi vẫn là càng thụ một bậc a. Vô số người nhìn thấy, tại cái này Hạ Minh chỗ ngực có một đạo nhàn nhạt dấu vết. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thụ một số vết thương nhẹ, không đủ điểm ấy nho nhỏ thương thế cũng không lo ngại. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy Phương Lôi, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Có điều hắn vẫn chưa sợ hãi, mà chính là đối gia hỏa này thân thể cảm thấy có chút nho nhỏ kinh ngạc. Gia hỏa này thân thể tố chất đã vậy còn quá mạnh, cho dù là so với hắn Thanh Long Kim Thân Quyết đến, đúng là cũng không kém chút nào. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn Thanh Long Kim Thân Quyết chỉ luyện đến cái này giai đoạn thứ hai. Nếu là hắn Thanh Long Kim Thân Quyết luyện đến cái này giai đoạn thứ ba, chiến lực sợ rằng sẽ càng mạnh. Nát lôi chạy ma trường, sau một khắc mới lôi nguyên khí ầm vang bạo phát, hùng hồn khí tức cuồn cuộn tận chân trời. Phương Lôi hai mắt còn như lôi đình, lần nữa cường công mà đến. Một trường này uyển như bôn lôi, riêng là đang quay hướng Hạ Minh thời điểm lại còn là có lôi đình tiếng oanh minh. Bực này thanh âm xem ở chàng người đều là lòng sinh kinh hãi giật mình. Cái này nát lôi chạy ma trưởng chính là một loại cực đoan cường thế trưởng pháp. Cái này trưởng pháp đã đạt tới hoàng cấp cấp độ, thi triển ra người giống như cái kia lôi đình đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bực này võ học tại Phương Lôi thi triển phía dưới có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế, càng thậm chí hơn, tại cái này lôi đình vang vọng dưới, thân này thượng nguyên khí vận chuyển đều là bị từng tia áp chế. Phương Lôi bước ra một bước, chính là đi tới nơi này trong hư không, cơ hồ là trong chớp mắt, đi vào Hạ Minh trước người. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Phương Lôi nhất trưởng đánh ra, cho ta bại. Phương Lôi ánh mắt bên trong hàn ý dập dờn, dưới một trưởng này, không khí cũng là ầm vang nổ tung. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.